60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phẫn nộ không chỉ đến từ Lý Dược Lương mà cả những người xung quanh cũng không thể chấp nhận được. Đừng mơ mà lấy được tiền từ tôi. Các người nhà họ Tô tự nguyện trả tiền sinh lễ, có ai bắt ép đâu. Bây giờ lại đòi 100 đồng từ tôi, không có cửa đâu. Triệu Chiêu Đệ phản kháng, lấy tiền từ tay bà ta thì còn khó hơn cả cắt thịt. Tôi sẽ đánh chết cô, đồ mụ độc ác. Tô Lão Thái không kìm được giận dữ, xông lên túm lấy đầu Triệu Thị và kéo một cái thật mạnh. Triệu Thị đau đớn kêu la như lợn bị chọc tiết. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc quân phục bước thẳng vào sân. Tất cả mọi người lập tức chuyển sự chú ý sang người đàn ông này. Lão Tứ, Tô Hướng Đông kêu lên kinh ngạc khi nhận ra người đến. Gì, Lão Tứ, Tô Lão Thái ngay lập tức dừng tay, nhìn ra ngoài cửa. Cửu Nhi, đứng bên cạnh Tô Lão Cha, cũng không thể không ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông. Người chú trong truyền thuyết đã trở về, Tô Hướng Bắc có vẻ ngoài anh tuấn, cơ thể cường tráng, rắn chắc. Có lẽ do nhiều năm phơi nắng phơi mưa nên làn da của anh hơi đen, thô ráp, nhưng đôi mắt lại sắc bén, sáng ngời. Khi anh đảo mắt nhìn quanh, mọi người đều cảm thấy một áp lực khó tả. Triệu Chiêu Đệ nhìn thấy Tô Hướng Bắc trong bộ quân phục, lập tức run rẩy. Vừa nãy còn rất hung hăng, giờ bà ta co rúm lại như một con chim cút. Phùng Lão Đầu thì lập tức trốn vào trong nhà, dù sao người đánh là Triệu Chiêu Đệ, chẳng liên quan gì đến ông ta. Bắt ai thì bắt bà ta. Lão Tứ, đúng là con đã trở về. Tô Lão Thái vừa mừng vừa khóc. Đứa con út mà bà luôn mong nhớ cuối cùng cũng đã trở về. Cha, mẹ, anh cả, anh hai, anh ba, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tô Hướng Bắc gật đầu chào mọi người, ánh mắt không thể không dừng lại trên người Phùng Thu Liên đang nằm trên mặt đất. Vừa về đến nhà không thấy cha mẹ đâu, anh hỏi thăm mới biết họ lên Tiểu Hà thôn. Sợ có chuyện xảy ra, anh vội vàng buông hành lý và chạy ngay đến đây. Nhưng có vẻ như anh vẫn đến muộn, Phùng Thu Liên vẫn còn nằm trên mặt đất, đầu óc quay cuồng, cố gắng không ngủ thiếp đi. Tô Hướng Nam chỉ mất vài câu để kể lại toàn bộ sự việc. Đánh người là phạm tội, dù người không chết cũng phải chịu hình phạt. Hãy đưa bà ta cho công an xử lý, Tô Hướng Bắc nói với vẻ uy nghiêm. Đúng vậy, ai cần 100 đồng của nhà họ? Cứ đưa bà ta cho công an, để bà ta sống trong tù. Tô Lão Thái hưởng ứng ngay. Gì, thật sự định đưa bà ta cho công an sao? Triệu Chiêu Đệ lập tức hoảng sợ. Không được, bà ta không thể vào tù. Ly hôn, hoặc phải ly hôn ngay với nhà họ Tô. Con không thể để mẹ bị bắt vào tù mà không làm gì. Triệu Chiêu Đệ lập tức nghĩ đến Phùng Thị đang nằm trên đất, tiến tới lay mạnh cô. Phùng Thị vốn đã choáng váng, bị lay động như vậy liền ngất xỉu ngay lập tức. Tô Hướng Tây mắt đỏ ngầu, nắm lấy Triệu Thị. Bà muốn làm cô ấy chết thật sao? Nếu cô ấy chết, bà cũng sẽ mục xương trong tù. Tô Hướng Tây gần như nghiến răng khi nói. Lúc này, anh đột nhiên cảm thấy thương hại Phùng Thị. Anh không thể hiểu nổi, tại sao Triệu Chiêu Đệ lại có thể tàn nhẫn và ích kỷ đến như vậy. Không hề xem mạng sống của con gái ra gì, từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến bản thân mình. Sinh ra trong gia đình như thế. Từ khi chào đời đã định sẵn một cuộc đời đầy bất hạnh. Anh nhớ lại nhiều năm trước, khi Phùng Thị lần đầu tiên xuất hiện trước mặt anh. Cách chương.